Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Nơi bắt đầu mối thù hận, góc truyện audio.com. Sau một hồi nói chuyện với hắn, thì Moza cũng lạnh lùng bước đi. Với cậu thì việc giết hay không tùy cậu. Mặt khác, nếu họ thật sự không giết hắn, cậu đã sẵn sàng cho một buổi diễn bằng máu của đối phương. Như chính cậu đã nói với Brandon, chúng ta tiếp tục chứ? Mọi người, ta có cách nhìn khác về ngươi rồi đấy. Nhà vua Ngụy Vương, buồn thật đấy, nhưng chúng ta tiếp tục chứ? Khuôn mặt Moza khẽ mỉm cười. Lúc đầu, cậu trông thật tàn nhẫn tới cực độ, giờ lại như một tên soái ca ngầu lòi cộng với một chút phong trần. Tất cả cùng tới đi, Moza hét lên, hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố tụ tập xung quanh cậu. Cực kỳ mãnh liệt, tiếng chạm kiếm, tiếng ma pháp rít lên trong không khí tạo thành những cú nổ khủng khiếp. Giữa những thanh âm ấy, Moza chỉ khẽ cười nhẹ, hoặc là đánh vào thanh kiếm làm thay đổi hướng chúng, hoặc cậu lướt qua kẽ hở một cách nhẹ nhàng. Nhu Khắc Cương, cậu biết mình không thể giỏi về kỹ thuật dùng kiếm hay điều khiển ma lực. Cái cậu giỏi hơn họ là sáng tạo ma thuật mới dựa vào ký ức lúc trước. Nghiên cứu về cấu hình ma pháp, kiến thức để ứng dụng chính nó vào cuộc sống. Trước đây, cậu đã từng rất tin vào chính nghĩa, vào công lý, nhưng rồi sự thật thì sao? Người yêu cậu bị chết vì đàn piano, tưởng vô tình nhưng lại cố tình. Đương nhiên, nó không loại trừ cậu. Ngày mai chết, một bức thư nặc danh yêu cầu cậu phải nhận thua trước cuộc thi piano quốc tế khiến cậu hiểu ra mọi việc. Nhưng cậu biết thì cậu có thể làm gì? Người chết không thể sống lại. Và khi đó, chính nghĩa mà cậu hằng mơ ước hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng anh cũng gặp được em. Cậu hoàn toàn bất lực. Cậu chỉ có thể thắng cuộc thi đó để coi nó là một cách nói rằng cậu không đồng ý, và cậu bị giết chết. Đau đớn làm sao? Cậu nói trước khi cậu chết đã nói rõ rằng cậu không còn mong muốn bất kỳ thứ gì ở nơi đây nữa. Cậu muốn gặp Mai, cậu chuyển sinh qua, cậu gọi được các tinh linh truyền thuyết và khi họ hỏi cái giá của sức mạnh cậu không ngại ngần hy sinh mọi thứ. Chính cậu cũng đã nói rằng, trước khi tôi qua thế giới này một cô gái đã liều chết để bảo vệ tôi. Thế nên khi qua thế giới này tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Không phải là người khác bảo vệ mình mà là mình bảo vệ người khác. Thế nên trừ những cái quan trọng với tôi, thì, những thứ còn lại, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhân tính, thể xác, hình dạng, trái tim, cơ thể cậu đem ra trao đổi hết. Cậu chỉ cần thứ mà cậu cho là quan trọng không bị lấy đi. Mà khi ấy thứ cậu nghĩ đầu tiên chính là ký ức cậu với cô ấy, Mai. Cậu biết thống khổ. Cậu biết đau đớn, cậu biết rằng mình cần phải thật mạnh mẽ để không phải thấy cảnh khi đó một lần nữa. Kẻ yếu có phương pháp chiến đấu của kẻ yếu. Tất cả kẻ mạnh đều sẽ thua cuộc trước kẻ yếu hơn mình. Ta thừa nhận ta là kẻ yếu. Dù ta thật sự mạnh ta cũng luôn coi mình là kẻ yếu. Không kiêu ngạo, không giàu hàng, không khinh địch, ta là kẻ yếu đuối nhất, cũng những kẻ vĩ đại nhất. Edith tự dưng thấy mên ngầu VCU, nhưng bỗng nhiên thanh kiếm của Moza cắm thẳng vào đất, là một thanh liễu kiếm. Nó rất nhẹ, nhưng tại sao, bây giờ nó nặng như vậy? Đây, chẳng lẽ là, Moza bắt đầu suy đoán, rồi cậu nhìn về phía cô gái cầm thanh kiếm hình chữ U, cô gái. Năng lực này là của cô đúng không? Tên của nó là Plusweight, cấp số cộng trọng lượng. Ngươi nãy giờ chạm phải ta bao nhiêu kiếm? 20 lần đúng không? Với mỗi lần chạm, nó sẽ nặng thêm gấp đôi. Cứ cho là thanh kiếm ngươi cầm mất 300 gram. Mình không biết tiếng Hán Việt mấy từ này. Ai biết ít mình với nha. Cảm ơn, thì sau 20 lần trọng lượng của nó sẽ là 629.145.600 gram, 629.145. 6 kg gần bằng 629, 15 tấn, Edith, VVC Men, và bọn họ lại lao lên lần nữa. Trước một con thú mất đi một trong những thứ vũ khí mạnh nhất thì nó dễ dàng hơn nhiều. Moza vẫn cứ cười như thế, cứ như đã đoán trước từ lâu. Một cú chém mạn sườn trái, một cú đâm thẳng phía trước, một cú đâm thương từ trên đà lao tới, và cậu bé Titamat cũng lao tới. Cậu hét to, vũ khí không phải chỉ để giết người mà dùng để bảo vệ người khác. Thôi che giấu đi, trên danh nghĩa bảo vệ người khác, ngươi phải dùng nó để giết người. Đó chính là bản chất của vũ khí, bản chất của con người, bản chất của chiến tranh. Câm miệng cho ta, cậu hét lên với tất cả sức lực, bằng một vận tốc đáng sợ. Cậu lao tới Moza, lưỡi kiếm xé toạc không khí lao đến. Chọc tên này thú vị thật. Cậu mỉm cười định khẽ dùng tay làm lệch hướng đường kiếm. Nhưng cậu hoàn toàn cứng đờ khi nhìn thấy hình ảnh phía sau. Hắn đang cầm cái chuông, nó đang rung, đảo ngược không gian, vậy hắn đang đánh ở chấm. Moza tức khắc quay về phía sau, chỉ thấy đó là một cậu thanh niên đang cầm chặt thanh kiếm trên tay lao tới. Khoảng cách là quá gần không kịp tránh. Phập, lưỡi kiếm lạnh lùng đâm xuyên trái tim Moza từ sau lưng ra trước ngực. Ngươi chết đi, nói ra những lời từ trong cổ họng. Audrey gườm mắt nhìn Moza. Phụt, máu từ vết thương và khóe miệng trào ra. Moza, chứng kiến cảnh đó, Brandon và nhất là Lisa bàng hoàng. Bình tĩnh nào, một giọng nói quen thuộc kêu lên, khiến cả hai bàng hoàng lần nữa. Moza, khung cảnh trước mắt mọi người biến đổi. Khung cảnh bây giờ là cảnh Audrey đang đâm vào tim Margaret, mọi người trợn tròn mắt, không dám tin vào cảnh trước mắt. Margaret, tại sao lại là cậu? Audrey, cái này là sao? Cả hai thất thần không dám tin. Chính mình giết người mình yêu. Ở đây Moza đã dùng mượn dao giết người. Bộp, chấm, bộp, bộp, tiếng vỗ tay, chào mừng quay trở lại. Mọi người vừa ở trong. Moonlight in the water, của ta, Moza, không thể, từ khi nào, ta chắc chắn ngươi không thể. Mặc cho hắn đang hăng mang, Moza quay lại với dáng vẻ lạnh lẽo. Đáng sợ lúc ban đầu, ngươi nghĩ ta dùng nó khi nào? Khi, chấm, tới lúc này, hắn chỉ biết im lặng. Từ lúc nào, làm gì có dấu hiệu nào cho hắn nhận biết, đặc trưng của ma pháp là dấu hiệu, nhưng chiêu thức này thì cũng không có nên từ khi nào. Từ lúc nào, hắn rút kiếm bao nhiêu lần, sao hắn ta biết được, ma pháp này là loại ma thuật tâm linh đáng sợ nhất. Cơn rùng mình chạy dọc sông lưng, bộ não này, đùa ta sao, cách chương.